Thần trong các vị thần, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 15 phút cắn răng chịu đựng hết 5-6 lần dạy bảo của Gong Ro, cuối cùng thì Tiền Thế Kiệt đã thực hiện xong những động tác đó. Lúc này anh ta chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức mệt tới nỗi gần như đứng không vững. Thế nhưng anh ta có thể cảm nhận thấy trong cơ thể dường như có một luồng khí nóng đang di chuyển toàn thân. Luồng khí nóng đó đi tới đâu, cơn đau ở chỗ đó lập tức dịu đi rất nhiều. Không còn quá đau nữa, và nhiệt độ cơ thể của anh ta càng lúc càng nóng dần lên, khắp người đã đổ đầy mồ hôi. Gong Ro đứng ở một bên nhìn thấy Tiền Thế Kiệt bắt đầu tuôn mồ hôi ra, khẽ gật đầu hài lòng. Sau đó bước tới trước mặt anh ta, giơ hai ngón tay ra chỉ thẳng vào trán của Tiền Thế Kiệt. Tiền Thế Kiệt chỉ cảm thấy dường như có một luồng sức mạnh từ trong ngón tay của Gong Ro truyền thẳng vào trong cơ thể của mình. Cơ thể của anh ta càng lúc càng mệt mỏi, cái đầu càng lúc càng nặng, mí mắt từ từ nhắm chặt lại, ngã người xuống đất ngủ thiếp đi. Chỉ thấy Gong Ro đứng ở bên cạnh mỉm cười, nhẹ nhẹ nói. Cứ ngủ một giấc đi, sau khi tỉnh lại sẽ khỏe hơn rất nhiều. Nói xong, quay người lại, bỏ mặc Tiền Thế Kiệt vẫn nằm ở đó, từ từ bước vào trong rừng tìm Isbo. Trong giấc mơ Tiền Thế Kiệt nhìn thấy trước mặt xuất hiện một tia ánh sáng nhỏ bé. Tia ánh sáng đó không ngừng chuyển động theo vòng xoáy. Tia sáng càng lúc càng lớn dần lên, càng lúc càng chói mắt hơn. Tia sáng đó bỗng nhiên rực cháy một cách dữ dội, Tiền Thế Kiệt vội vã nhắm mắt không còn nhìn thấy gì nữa. Không biết ngủ thiếp đi bao lâu, khi Tiền Thế Kiệt từ từ mở mắt ra, từ trong giấc ngủ say tỉnh dậy, chỉ cảm thấy cơ thể càng lúc càng dễ chịu, cơn đau ở khớp xương toàn thân đã không còn nữa. Thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng, Tiền Thế Kiệt vội vã chờ người ngồi dậy, chỉ thấy Gong Ro và Isbo đã đứng ở trước mặt. Trên khuôn mặt của Gong Ro đang mang theo một nụ cười nhân hậu, còn Isbo thì đang dùng một ánh mắt tò mò để nhìn chăm chăm vào mình. Tiền Thế Kiệt vội vã đứng dậy tò mò hỏi, lúc nãy ta đã gieo một hạt giống sức mạnh vào trong cơ thể của cháu. Không đợi Tiền Thế Kiệt nói hết, Gong Ro đã ngắt lời của anh ta. Gieo hạt giống sức mạnh vào trong cơ thể của mình, không chỉ Tiền Thế Kiệt cảm thấy bất ngờ, ngay cả Isbo cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc dùng một ánh mắt phức tạp liếc nhìn Gong Ro. Thằng nhóc này có gì đặc biệt nhỉ? Vì sao cụ Gong Ro lại phải tốn sức gieo một hạt giống sức mạnh vào trong cơ thể của hắn nhỉ? Mình phải theo học cụ hết 3 năm trời mới được cụ gieo cho, còn hắn chỉ mới gặp cụ có 2 ngày mà đã. Isbo thầm nghĩ trong lòng. Cách chương.